Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 31, vẻ kinh diễm. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Cố Manh Manh vẫn còn ngủ say. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng nữ người làm. Tiểu phu nhân cô tỉnh chưa? Cố Manh Manh giật mình tỉnh lại. Cô mới vừa từ trên giường ngồi dậy. Nữ người làm đã đẩy cửa đi đến. Dáng vẻ cô ấy rất lo lắng. Trực tiếp nói, tiểu phu nhân, bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Theo quy củ mà nói, cô cũng nên xuống giường ăn mặc trang điểm. Gương mặt Cố Manh Manh như chết lặng. Lược, quần áo trang điểm. Đúng vậy, nữ người làm gật đầu. Tiếp tục nói, hôm nay là ngày vợ chồng cô về chung một nhà. Là con dâu mới nên ăn mặc chỉnh tề để đến dự. Cố Manh Manh nghe vậy, kinh ngạc, cô nhanh xoay người xuống giường. Vừa vội vàng nói, ai nha, tôi quên mất, bây giờ nên làm gì? Nữ người hầu nói, cô đừng vội, quản gia đều đã sắp xếp xong xuôi. Cô bây giờ đi rửa mặt trước, sau đó ta sẽ giúp cô thay quần áo. Được được được, Cố Manh Manh gật đầu, vừa mang dép chạy vào trong phòng tắm. Mà lúc này, dưới lầu, Lục Tư Thần nhàn nhã ngồi cạnh bàn ăn, vừa uống cà phê, vừa xem báo. Mà ở bên cạnh, Lục Tiểu Tứ lên tiếng huyên náo. Lúc này là lúc nào rồi? Sao chị dâu hai còn chưa xuống? Anh hai, anh kêu người đi thức dục đi. Ôi, cũng đã chờ hơn nửa tiếng. Cô ấy tại sao vẫn chưa xuống tới? Lục Tư Thần không để ý tới. Tiếp tục xem báo, Lục Tiểu Tứ phát điên. À, em muốn điên rồi, vì con gái phiền toái như vậy. Vừa rút lời, trên lầu truyền tới động tĩnh. Lục Tư Thần không khỏi quay đầu nhìn lên. Bên kia thang lầu xoắn ốc, Cố Manh Manh đang thận trọng từ phía trên đi xuống. Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu sâm panh duyên dáng. Tóc búi cao đầu búp bê. Khuôn mặt giản dị thường ngày. Bây giờ sau một chút phấn son, cô ấy có chút kiều diễm. Lục Tiểu Tứ há miệng, có vẻ bất ngờ. Đây là chị dâu hai. Chấm, Lục Tư Thần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Ê, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều nhìn cô gái. Ánh mắt thâm thúy đen nhánh, khiến người ta không phân biệt được cảm xúc lúc này của anh. Cố Manh Manh, anh đã mở miệng, giọng nói êm tai như tiếng chuông. Tiếng trống ngàn năm, gì chứ? Cố Manh Manh đứng ở cửa thang lầu. Đại khái là có chút khẩn trương. Cô có chút bối rối bất an. Không biết nên làm sao bây giờ. Qua đây, Lục Tư Thần giơ tay về phía cô. Cố Manh Manh đầu tiên là chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là từng bước đi tới. Gò má của cô lộ ra nhàn nhạt phấn. Môi màu hồng đào, có phần mê người. Cuối cùng, cô đứng ở trước mặt người đàn ông. Lục Tư Thần cao hơn cô một cái đầu. Anh nhìn chằm chằm cô. Thần tình nghiêm túc, anh nặng nề mở miệng. Cô chuẩn bị xong chưa? Cố Manh Manh cắn môi. Cô chần chờ gật đầu nhỏ một cái. Giọng nhẹ nhàng, Lục Tư Thần, tôi dường như có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Khà, Lục Tiểu Tứ bên cạnh không nhịn được bật cười. Cố Manh Manh quay đầu qua, trừng mắt anh ta. Lục Tiểu Tứ có vẻ rất khẩn trương. Chỉ nghe anh nói, hai người lại không phải là đi đánh giặc. Sao căng thẳng như vậy chứ? Ói, chị dâu hai, tôi đã nói với cô. Kỳ thực ông nội rất dễ chung sống. Chỉ cần cô ngọt miệng một chút, tôi cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Thực sao? Cố Manh Manh nhìn anh ta, có chút không tin tưởng. Lục Tiểu Tứ nói rằng, cô không tin. Ai, cô không tin thì hỏi anh hai. Chấm chấm, Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi lại quay đầu nhìn Lục Tư Thần. Đi, Lục Tư Thần lên tiếng, vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà đã quay người ra ngoài. Cố Manh Manh đầu tiên là ngắn ra, sau đó phản ứng kịp, vội vã chạy theo. Lục Tư Thần, anh chờ tôi một chút. Cô lên tiếng kêu, lúc này, Lục Tư Thần đã đi tới cửa rồi. Anh chạm bước lại, sau khi chờ Cố Manh Manh theo kịp, lại tiếp tục đi ra ngoài. Bên ngoài trong vườn hoa, tài xế sớm đã chờ sẵn. Sau khi nhìn thấy Lục Tư Thần đi ra, vội vã cung kính mở cửa xe sau. Lục Tư Thần không chút do dự ngồi vào trong xe. Ngay sau đó, Cố Manh Manh cũng khom lưng chui vào. Cô thở hơi hỗn hển, tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của người đàn ông. Vội vàng nói, Lục Tư Thần, anh còn chưa nói với tôi. Cái đó, chính là ông nội của anh. Ông ấy thích cái gì? Lục Tư Thần tròng mắt, ánh mắt liếc nhìn cái tay cô gái đang nắm mình. Ông nội tôi, Ngôn Tình Sùng, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng. Nhưng vẻ mặt của anh làm cho mọi người không dám khinh thường. Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh khó hiểu nhìn anh. Lục Tư Thần nhếch môi. Cô nên gọi là ông nội mới đúng. Cố Manh Manh chớp chớp mắt. Ông nội, Lục Tư Thần gật đầu. Tiếp tục nói. Lát nữa sau khi gặp ông, cô phải biết cách lịch sự. Nếu ông nội không chủ động hỏi cô thì cô đừng nói nhiều. Nhớ kỹ chưa? Tôi nhớ kỹ rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Cô suy nghĩ về chuyện đó. Có một cái gì đó mà cô không hiểu được. Vì vậy nên cô liền mở miệng hỏi. Lục Tư Thần, tại sao tôi chưa bao giờ nghe anh nói về cha mẹ của anh? Vừa nói đến đây, ánh mắt của người đàn ông bỗng dưng biến đổi. Cố Manh Manh ý thức được không tốt, lập tức ngậm miệng lại. Lục Tư Thần cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt sâu như giếng cổ không thấy đáy. Gió lạnh thấu xương, đừng hỏi nhiều, anh mặt vô cảm nói. Cố Manh Manh vội vàng gật đầu. Được rồi, xin lỗi, tôi không cố ý. Lục Tư Thần thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước. Cố Manh Manh cúi đầu, yên lặng không dám nói nữa. Tuy nhiên, trái tim cô ấy rất kỳ lạ. Trên đường đến rất yên tĩnh. Khi chiếc xe đi vào trên đường cao tốc, họ dần dần rời khỏi trung tâm thành phố Nam Chiếu. Không ngờ, đi được nửa chặng đường, ngoài trời bỗng nhiên có mưa to. Cố Manh Manh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngơ ngác, âm ẩm. Đột nhiên, có một tiếng sấm bên ngoài. Cố Manh Manh bị giật mình, vội vàng né ra khỏi cửa sổ, vô thức ngồi sang phía bên kia. Thế nhưng cô lại trực tiếp né đến bên cạnh Lục Tư Thần. Khi cô ý thức được mình đang ở bên cạnh Lục Tư Thần, trong lòng sợ hãi, đang định rời đi, giọng nói của người đàn ông từ chương S, vẻ kinh diễm, đỉnh đâu chuyên đen, sợ xâm xét sao. Cố Manh Manh hơi sửng sốt. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người đàn ông. Cô gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé hơi nhợt nhạt. Lục Tư Thần không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất kỳ hành động nào. Anh nói một cách thờ ơ, bất cứ điều gì. Cô càng sợ nó, cô càng phải chinh phục nó. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô ôm lấy đầu gối, cằm nhỏ đặt trên đầu gối. Giọng nói yếu đuối trong màn mưa lớn, trông nhọt nhạt và yếu đuối. Cô ấy nói, khi tôi được gửi đến trại trẻ mồ côi, ngày hôm đó trời cũng mưa to sấm chớp. Cách chương.